Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809, thắng ngươi không có tiền cưới vợ. Ha ha ha, tất nhiên hiện tại chúng ta đều có tiền. Vậy thì bắt đầu đi. Đặt cược. Yến Phong không kịp chờ đợi cầm cái chén lung lay nói. Chậm đã, một cái con cháu thế gia đệ nói. Dạng này chơi không công bằng. Chúng ta đổi một loại phương pháp chơi. Đại gia công bằng một chút. Ai cũng không mất mát gì. À, người nói chơi như thế nào? Yến Phong lông mày nhướn lên nói. Vừa rồi vẫn luôn là ngươi làm cái. Hiện tại chúng ta không phân trang nhàn. Song phương các dao động một lần. Ai lớn người nào thắng? Nếu như dao động bên trong báo. Theo điểm số bội số bồi. Thế nào? Con cháu thế gia đệ nói. Mấy cái khác con cháu thế gia đệ lập tức hai mắt sáng lên. Bọn họ đều là võ lâm thế gia đệ tử. Từng cái cũng là võ lâm cao thủ. Muốn khống chế xúc sắc vẫn không phải là chuyện dễ tình. Mặc dù mượn một ức. Nhưng là nếu như dao động bên trong báo ba cái sáu. Cái kia chính là thắng 18 ức. Trả lại một ức. Cái kia còn có 1,7 tỷ. 1,7 tỷ a. Suy nghĩ một chút đều có thể cao hứng bệnh tim đột phát. Yến Phong giống như có chút do dự. Một cái con cháu thế gia đệ đắc ý nói. Làm sao? Không dám chơi. Không có can đảm chơi lời nói coi như xong. Chỉ thấy Yến Phong cắn răng một cái. Vỗ đùi nói. Ai không dám chơi? Ta liền sợ các ngươi thua quỵt nợ. Ai quỵt nợ? Chúng ta hội quỵt nợ. Một cái con cháu thế gia đệ trợn mắt nói. Vậy được rồi, Yến Phong hướng đám người vây xem nói. Tất cả mọi người hỗ trợ làm chứng A. Đến lúc đó có người rượt nợ mà nói. Các ngươi có thể chủ trì công đạo. Lúc này Đồng Bân lại lấy điện thoại cầm tay ra. Mở video lên quay chụp. Nói, yên tâm đi. Ta đem toàn bộ hành trình vỗ xuống đến. Đây chính là bằng chứng. Mấy cái con cháu thế gia đệ cũng là tràn đầy tự tin. Đường đường võ lâm cao thủ, còn không giải quyết được một cái dân cờ bạc. Không biết là ai yêu hét lên một tiếng. Nghe nói bên này tiến hành trên cá cược ức sòng bạc. Lập tức hơn phân nửa khách khứa đều vây quanh xem náo nhiệt. Cái kia chen là người ta tấp nập. Lúc này, có người chạy đến Địch Thanh Sơn nghỉ ngơi địa phương. Kêu lên, đại thiếu gia, Địch Minh Huy đang cùng Yến Phong đánh bạc. Cái gì? Địch Thanh Sơn lập tức từ trên ghế đứng lên, cả giận nói, cái này đồ con lợn, không phải liền là cược cái tiền sao, có gì ghê gớm đâu. Sở Phi Phàm một mặt không có vấn đề nói, Địch Thanh Sơn âm thanh lạnh lùng nói, người biết không, Yến Phong là lần trước đổ thần giải thi đấu quán quân, ngay cả Hoa Thanh Phong đều thua ở trong tay của hắn. Địch Minh Huy liền xem như đem đầu áp lên đều không đủ thua. Ba người khác đều trầm mặc. Bọn họ đương nhiên nghe nói qua chuyện này. Đến đây thông báo người lại nói. Ba vị thiếu gia, bất quá Địch Minh Huy, Sở Phi Đạt, Sử Thành Đáo, còn có Thượng Quan Kỳ cũng tham dự sòng bạc. Cái gì? Ba người lập tức nhảy, vội vã chạy ra ngoài. Yến Phong đem cái chén đẩy qua. Nói, vừa rồi các ngươi thua. Vậy thì ngươi môn trước hết mời đi. Bất quá các ngươi trước tiên cần phải phái ra một cái đại biểu mới được. Mấy cái con cháu thế gia. Đệ nhìn về phía một thanh niên. Nói, Địch Minh Huy, liền ngươi tới đi. Tốt, ta tới liền ta đến. Địch Minh Huy tiến lên phía trước nói. Mấy người này bên trong là thuộc công lực của hắn sâu nhất. Tự nhiên cũng số hắn nhất có thắng nắm chắc. Tại võ giả cường đại trước mặt. Những cái được gọi là đồ thuật căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nội lực hoàn toàn có thể khống chế xúc sắc điểm số. Mấy người bọn hắn hoàn toàn không hỏi mấy cái kia sòng bạc người thừa kế ý kiến. Mấy người kia cũng hoàn toàn không có để ý. Đem quyền chủ động cũng giao đến Địch Minh Huy trong tay. Cái kia sẽ không khách khí. Địch Minh Huy cầm lên cái chén. Hắn thấy, một khi hắn xuất thủ. Yến Phong căn bản cũng không có hy vọng thắng lợi. Chỉ thấy cái chén trong tay hắn vậy mà huyền không lên. Không có đụng phải tay của hắn. cái chén giống như là bị một đầu vô hình sợi tơ kéo theo. Theo tay của hắn không ngừng xoay tròn. Trong chén truyền ra xúc sắc không ngừng va chạm thanh thúy âm thanh. Tốt, trong đám người một trận tiếng khen. Trong đó không thiếu tứ đại thế gia người. Đều nhìn ra Địch Minh Huy đây là dùng nội lực khống chế cái chén. Liền cái chén đều có thể khống chế. Huống chi là ba khỏa nho nhỏ xúc sắc. Chỉ thấy cái chén trên không trung càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng cũng không nhìn thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc huyễn ảnh. Ba, cái chén bấu vào bàn cờ bên trên. Cùng lúc đó, Yến Phong ngón tay cũng nhẹ nhàng trên bàn cờ gõ một cái. Dao động thật đẹp mắt. Cũng không biết có mấy điểm nhi. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Dù sao ngươi nhất định phải thua. Địch Minh Huy vén lên cái chén. Chỉ thấy bên trong ba khỏa xúc sắc. Hai khỏa 6 điểm. Một khỏa 5 điểm. Tổng cộng 17 điểm. Tất cả mọi người là một tràng thốt lên. Tổng cộng 18 điểm. Liền lắc ra khỏi 17 điểm. Đây đã là một cái rất lớn đếm số. Tại bình thường sòng bạc bên trong xem như chắc thắng. Có thể Địch Minh Huy lại là gương mặt tái nhợt. Lẩm bẩm nói. Không thể nào. Ta rõ ràng dao động 18 điểm. Làm sao sẽ ít một chút nhi. Mấy cái kia sòng bạc người thừa kế lại mãnh liệt hoan hô. Ha ha. 17 điểm. Lớn như vậy điểm số. Chúng ta thắng chắc. Nghe thấy lời này. Địch Minh Huy mới thở dài một hơi. Vừa rồi mặc dù Yến Phong thắng liền mấy lần. Nhưng thủ pháp vụng về. Ngay từ đầu lại thua nhiều như vậy. Vừa nhìn liền biết không là cao thủ. Toàn bằng vận khí. Chắc hẳn hắn là dao động không ra 18 giờ. Tới phiên ngươi. Địch Minh Huy trầm giọng nói. Yến Phong lại là vò đầu bứt tai. Vẻ mặt cầu xin. Nói. Kết thúc rồi. Kết thúc rồi. Lần này xem như kết thúc rồi. Ta khẳng định phải thua. Nhanh lên bắt đầu. Coi như muốn thua cũng phải dao động a. Miễn cho nói chúng ta khi dễ ngươi. Một cái sòng bạc người thừa kế không nhịn được thúc giục nói. Mẹ, dao động liền dao động. Cùng lắm thì thua bạc đền thân. Đại gia một trận cuồng choáng. Thua bạc đền thân. Bên này cộng lại phải bồi thường 7-8 cái ức. Thịt của ngươi bán bao nhiêu tiền một cân mới có thể thường nổi. Ta dao động a, ta thực sự dao động a. Yến Phong cầm ly lên. Mặt ủ mày trao. Ủ rũ cúi đầu có lay động không một dao động. Liền cùng đấu bại gà trống giống như. Một chút tinh thần khí nhi đều không có. Để cho người ta cảm thấy hắn đều đã bỏ đi. Cuối cùng tùy ý để xuống. Mở a. Địch Minh Huy không kịp chờ đợi nói. Người thật muốn ta mở. Yến Phong hỏi. Tranh thủ thời gian mở. Người bút tích cái gì. Ta khai trừ ngươi cũng đừng hối hận. Ai hối hận. Ai hối hận là tôn tử. Địch Minh Huy cả giận nói. Cái này vừa mở chính là một ức. Ngu xuẩn mới biết hối hận. Vậy được rồi. Ta mở. Yến Phong mở ra cái chén. Chỉ thấy ba khỏa xúc sắc nằm ở nơi đó. Ba cái 6 điểm nhi. Báo. Tiền đặt cược 100 triệu. 18 điểm. Cũng chính là 18 ức. Ha ha ha. Ba cái 6. Báo. Ta thắng a. Mỗi người 18 ức. Mau đưa tiền. Nhanh lên một chút đưa tiền. Yến Phong nhảy. Gân giọng gào to. Thật là ba cái 6. Mẹ. Cái này cũng quá tà môn a. Trong đám người có người cả kinh kêu lên. Má ơi. Ba cái 6. 18 ức. Để cho ta đếm xem nơi này có bao nhiêu người. 1, 2, 3, 4. Ta muốn choáng. Cái này một cái liền thắng gần trên 10 tỷ. Cái kia là bao nhiêu tiền a? Cũng không phải sao. Mấy cái sòng bạc người thừa kế. Tăng thêm 4 cái con cháu thế gia đệ. Một người 18 ức. Không phải liền là hơn 100 triệu sao? Có thể người tới nơi này mặc dù cũng không thiếu tiền. Hơn nữa còn đều rất có tiền. Nhưng nghe được cái này con số cũng là một trận run chân. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy là ba cái 6. Ngươi giở trò lừa bịp. Ngươi chơi bẩn. Địch Minh Huy cùng các ba cái con cháu thế gia đệ đều tức giận hét lên. Yến Phong lập tức liền hòa. Liếc mắt nhìn nói. Uy, ta cảnh cáo các ngươi. Đại gia quen thuộc thì quen thuộc. các ngươi dạng này nói loạn mà nói, ta nhất định có thể cáo các ngươi phỉ báng. Lão tử đường đường đổ thần, ta sẽ xuất ngàn. Đổ thần? Cái gì đổ thần? Trong đám người có không ít cực giới người, đem Yến Phong nhận ra, cả kinh kêu lên, hắn là Yến Phong, hắn thật là lần này đổ thần cuộc tranh tài quán quân. Một đời mới đổ thần, ta dựa vào, ta cũng nghe nói mới đổ thần gọi Yến Phong, thật chẳng lẽ là hắn, thực sự là quá vinh hạnh, không nghĩ tới ta hội tận mắt nhìn đến đổ thần, thực sự là tổ tiên tích đức đốt cao hương. Nhất là vừa rồi mấy cái kia sòng bạc người thừa kế lập tức liền cùng như điên cuồng đến. Lập tức bổ nhào vào Yến Phong trước mặt, kêu khóc nói, đổ thần đại ca, chúng ta tìm ngươi tốt đắng a, hôm nay rốt cục nhìn thấy ngươi. Van cầu ngươi thu chúng ta làm đồ đệ đi. Yến Phong vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn nói, đừng khóc, đừng khóc, ngoan a, các ngươi nhìn nơi này nhiều người như vậy, kêu trời trách đất, nhiều mất mặt a. Quản nó mất mặt hay không, chỉ cần có thể bái ngươi làm thầy, coi như đội nón xanh ta cũng nguyện ý a. Địch Minh Huy mấy người lập tức là trợn tròn mắt, tên Yến Phong bọn họ đương nhiên đã nghe qua, không riêng gì đổ thần, hơn nữa còn là một cái đồ biến thái. Hôm nay là thực chồng, Yến Phong cười híp mắt xông Địch Minh Huy mấy người nói, tốt rồi, hiện tại nên thực hiện đánh cuộc, đưa tiền a, ta. Chúng ta không có tiền. Địch Minh Huy lui về sau một bước nói, bọn họ cũng không phải trong gia tộc đặc biệt nhân vật trọng yếu, cho dù có tiền cũng liền sấp xỉ 1.000 vạn, chỗ nào lấy ra được 10 cái ức đến. Yến Phong lập tức trừng ánh mắt lên, nói, không có tiền, không có tiền ngươi con mẹ nó cùng lão tử đánh cực gì tiền, có phải hay không muốn trốn nợ? Tốt, các ngươi vậy mà muốn trốn nợ, người tới đây mau, đều mau đến xem a. Tứ đại thế gia người nợ tiền không trả còn muốn quỵt nợ, đây không phải khi dễ người sao? Đáng thương ta lên có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi phải nuôi sống, các ngươi đây không phải có chủ tâm muốn hố người sao? Ai tới giúp ta chủ trì một lần công đạo a? Trong đám người bên trong cấp bách bắt đầu nghị luận lên. Mặc dù không dám nhận chúng lớn tiếng nói ra, chỉ có thể nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng khẳng định không phải là cái gì lọt tai lời nói. Người yên tâm, chúng ta tứ đại thế gia tuyệt đối sẽ không giựt nợ. Lúc này có người cất cao giọng nói, đám người tránh ra một lối, chỉ thấy 4 vị thanh niên đi đến, đám người lập tức nghị luận lên, đây không phải là Địch gia Thanh Sơn sao? Còn có Thượng Quan Hạo, Sở Phi Phàm cùng Lịch Sử Diễm đều tới, nói nhảm, thua nhiều tiền như vậy, bọn họ có thể không tới sao? Yến Phong nhìn chằm chằm chính giữa Địch Thanh Sơn, trong mắt lộ ra một đường phong mang. Hắc hắc, ngươi cuối cùng là đi ra, ngươi không phải đến đoạt lão tử vợ sao? Lão tử thắng ngươi ngay cả cưới vợ tiền đều không có, không quỵt nợ liền tốt nhất rồi, vậy trước tiên đem tiền cho đi đi. Một người là 18 ức, 4 người chính là 72 ức, tiền mặt còn là chi phiếu. Yến Phong thay đổi một khuôn mặt tươi cười, cười tủm tỉm nói, Địch Thanh Sơn lập tức sắc mặt co quắp một trận. Hắn lúc đầu cho rằng nhiều lắm là cũng liền 100 triệu mấy triệu. Không nghĩ tới vậy mà một hơi thua 10 mấy ức, liền xem như giá trị con người của hắn, một lát cũng không lấy ra được a. Gặp bọn họ không trả tiền, Yến Phong một mặt diễu cợt nói, làm sao, không lấy ra được, không lấy ra được ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Mau đến xem a, mau đến xem a, tứ đại thế gia nợ tiền không trả, khi dễ người rồi, nói được nửa câu nhi, Yến Phong lại gân giọng yêu uống, trong đám người lập tức lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Địch Thanh Sơn 4 sắc mặt người lập tức đều biến tái nhợt. Mặc kệ thật giả, tứ đại thế gia rượt nợ tin tức truyền ra ngoài cũng không dễ nghe. Là muốn rơi mặt mũi. Ai nói chúng ta muốn quỵt nợ? Nhiều tiền như vậy chúng ta chỉ là một lát không lấy ra được. Đợi chút nữa nhất định sẽ cho ngươi. Lịch Sử Diễm cả giận nói. Đợi chút nữa cho. Đợi chút nữa là lúc nào? Yến Phong nghĩ nghĩ. Tuét miệng nói. có thể bất kể như thế nào. Chỉ cần các ngươi chịu cho liền không có vấn đề. Bất quá các ngươi muốn đánh phiếu nợ, ta còn muốn thu lợi tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.